Chương 2118, 2379 là tối trọng yếu quân cờ dưới. Lâm Thiên Diêu đem phân tích của mình nói cho Tô Thanh nghe xong một lần. Mà Tô Thanh, không ngoài dự liệu, cũng lâm vào trong trầm tư. Nếu quả như thật dường như sư phụ nói như vậy Khương Tử Nha, đích thật là một cái khó dây dưa đối thủ. Hơn nữa, hắn sống thời gian dài như vậy, chính mình vẫn còn ở Ngọc Hư Cung tu hành hồi lâu, kiến thức qua rất nhiều chuyện, đối với lòng người loại vật này, tự nhiên có cùng với chính mình khắc sâu lý giải. Đối phó như vậy đối thủ, không thể nghi ngờ là nhất kiện vô cùng chuyện khó giải quyết. Chỉ là, nếu như sư phụ thực sự nói ra được, nàng kia cũng sẽ không cự tuyệt. Mà quả nhiên, Lâm Thiên Diêu ở sau đó, liền hướng về phía nàng mở miệng nói ra, ta không có ở đây thời gian, ta hy vọng ngươi có thể đủ thay thế ta, đi cùng cái này Khương Tử Nha Chu Toàn. Ta tin tưởng, lấy thông minh của ngươi tài trí, tuyệt đối sẽ không yếu hơn cái kia Khương Tử Nha, tuy là trong lòng đã sớm có chuẩn bị, nhưng là khi thực sự nghe được sau khi tin tức này, Tô Thanh vẫn là không nhịn được trợn lớn con mắt. Nàng tự nhiên biết, chính mình sư phụ là cần đối với mình bao nhiêu tín nhiệm, mới sẽ đem như vậy chuyện trọng yếu giao phó cho chính mình. Trên thực tế, tuy là sư phụ chỉ nói là để cho mình cùng Khương Tử Nha Chu Toàn, thế nhưng, cũng đã đưa hắn có thể lợi dụng lực lượng, đều phó thác cho chính mình. Chính mình hiện tại đã biết, cái này hoàng gia cùng Kim Quang Môn, chính là sư phụ trên mặt nổi lực lượng, mà trụ vương bên kia, đã đem sư phụ phong làm quốc sư, đồng thời, không khó suy đoán ra, sư phụ tất nhiên chiếm được trụ vương cực cao tín nhiệm, bằng không, cũng sẽ không tuyên bố nhằm vào Khương Tử Nha truy sát lệnh. Đừng xem chỉ là nhẹ bỗng một câu nói, thế nhưng sư phụ, cũng đã đem cái này lực lượng khổng lồ, phó thác cho chính mình. Tô Thanh căn bản không cần lo lắng, chính mình chỉ huy bất động những lực lượng kia, bởi vì có sư phụ ở, hắn nhất định sẽ khi tiến vào cái kia địa phương phía trước, đem tất cả đều an bài tốt. Đây nên là bực nào tín nhiệm, đây nên là bực nào gánh nặng mà hiện tại, Lâm Thiên Diêu sẽ đem tất cả, phó thác cho cái này mới vừa 16 tuổi hài tử. Nàng thật có thể làm được việc này sao? Không chỉ là Tô Thanh chính mình, ngay cả Lâm Thiên Diêu cũng không có niềm tin tuyệt đối. Nàng tuy là thông minh, thế nhưng dù sao, vẫn là quá nhỏ, đang đối mặt Khương Tử Nha cái loại này lao gian cự hoạt nhân vật thời điểm, thông minh của nàng tài trí, thật có thể chiếm được phía sau ngươi, có thể làm được sao? Lâm Thiên Diêu nhẹ nhàng mở miệng, đem vẫn còn ở chấn động chính giữa Tô Thanh, kéo về thực tế. Tô Thanh nhìn sắc mặt nghiêm trọng sư phụ, nàng minh bạch, chính mình sư phụ cái này một khắc tâm tình, không thể so với chính mình ung dung cho dù là mảy may. Sau một lát, nàng hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Sư phụ, Thanh Nhi không nói có thể làm được thật tốt. Thế nhưng đến khi sư phụ trở về ngày, ta nhất định nhưng lấy xiển giáo kim tiên chi đầu lâu làm hạ lễ xiển giáo kim tiên đầu lâu, phần này hạ lễ đối với thánh nhân mà nói, cũng không phải cỡ nào quý trọng. Thế nhưng, Lâm Thiên Diêu lại minh bạch, Tô Thanh nói ra những lời này, đại biểu như thế nào quyết tâm. Phải biết rằng, nàng bất quá là một cái 16 tuổi mới vừa bước vào tu chân giới cánh cửa người thanh niên, lại vào lúc này dám nói ra nói như vậy. Đường đường kim tiên đầu lâu. Cái kia sao lại là như vậy? Dễ được phía trước Lâm Thiên Diêu đem xiển giáo thập nhị kim tiên đều bức bách đến rồi tình trạng như vậy, cũng không dám trực tiếp giết thập nhị kim tiên bất kỳ người nào, cũng là bởi vì sợ Nguyên Thủy Thiên Tôn bên kia sẽ ra tay. Mà Tô Thanh những lời này, nhưng ở ám chỉ Lâm Thiên Diêu, miễn là hắn có thể trở thành thánh nhân, lại cũng không có cố kỵ, Tô Thanh sẽ dâng thập nhị kim tiên đầu lâu trọng yếu không phải cái đầu kia, mà là cái đầu kia phía sau đại biểu ý nghĩa. Nếu như không phải thế cục toàn diện chiếm ưu, tại sao có thể đơn giản thu được một cái đầu lâu đâu? Tốt, Thanh Nhi, tương lai đường, liền muốn xem ngươi rồi. Nhớ kỹ ngươi hôm nay theo như lời nói, đem thứ này cầm xong. Nếu như gặp phải cái gì không cách nào giải quyết vấn đề, sẽ đem đồ đạc mở ra. A Lâm Thiên Diêu vừa nói chuyện, sau đó đem một cái hộp gỗ giao cho Tô Thanh. Tô Thanh hướng về phía hắn gật đầu, sau đó, đồng nhiên nhuẩn miệng cười. Sư phụ, Thanh Nhi tin tưởng, Thanh Nhi không biết dùng đến cái này hộp gỗ. Cái này sau đó. Lâm Thiên Diêu lại cùng Tô Thanh nói chuyện một hồi, mới có mang theo nàng về tới hoàng gia ở giữa. Nhìn Hoàng Thiên Hóa vẫn còn ở luyện võ, Tô Thanh mới giật mình, kỳ thực thời gian không có quá khứ bao lâu. Chỉ là, mới vừa cái kia thời gian ngắn ngủi từng trải, cũng là nàng cả đời này lớn nhất bước ngoặt. Nàng minh bạch, từ nàng đáp ứng rồi sư phụ nói sự tình sau đó, nàng phía sau thời gian, nhất định sẽ không thuận buồm xuôi gió. Tương lai, không phải không biết sẽ có như thế nào phiêu lưu cùng không còn đâu chờ đấy nàng. Phải biết rằng. Cái này phong thần đại kiếp nạn, nhưng là thần tiên giữa đại chiến, thậm chí còn, liền thánh nhân đều tham dự vào trong đó. Nàng minh bạch trong này hung hiểm, nàng cũng biết, chính mình tiếp đó sẽ gặp được chuyện gì. Chỉ là, nàng vẫn là nghĩa vô phản cố đáp ứng rồi. Bởi vì đó là chính mình sư phụ giao phó cho chuyện của mình, bởi vì, đó là Lâm Thiên Diêu. Mà Tô Thanh tâm tư bất an, Lâm Thiên Diêu, lại làm sao có thể bình tĩnh đâu, đem như vậy chuyện trọng yếu, giao phó cho một cái 16 tuổi hài tử, có hay không quá mức thảo suất. Tô Thanh tuy là thông minh, thế nhưng dù sao tuổi còn quá nhỏ, chống lại Khương Tử Nha cái loại này lao hồ ly, e rằng gặp nhiều thua thiệt. Chỉ là, hắn còn có cái gì biện pháp khác đâu, hắn nhất định phải tiến vào cái kia địa phương, bằng không, hắn làm chuyện gì đều sẽ bó tay bó chân. Mà nếu như hắn tiến vào cái kia địa phương, liền đại biểu hắn đối với chuyện của ngoại giới, sẽ mất đi khống chế năng lực. Tiến nhập cái kia địa phương, liền ngăn cách tất cả nhân quả, đừng nói là ý niệm, chính là phân thân, cũng không khả năng sẽ ở cái thế gian này sống sót. Sự tình liền đúng như vậy, không có cách nào, dù sao cũng nên muốn làm ra tuyển trạch. Mà Lâm Thiên Diêu tuyển trạch chính là tin tưởng đứa bé này, tin tưởng, cái này ba đứa hải tử. Hắn nhìn vẫn còn ở luyện công Hoàng Thiên Hóa, sau đó đối với Tô Thanh thấp giọng nói một câu, tạm thời không muốn đem chuyện này nói cho Thiên Biến Hóa, cũng không cần nói cho Dương Tiễn, càng không cần nói cho Na Cha, đến khi thích hợp thời gian, ngươi mở miệng nữa. Kế tiếp, ngươi chuẩn bị một chút, theo ta đi chiều ca đi một chuyến.